xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Trình Trình được đặt xuống, cô nhìn Bạch Đại Sơn đang ở rất gần trong gang tấc. Hai má đỏ bừng, vành tai đều nóng lên, toàn thân như bốc cháy. Nhìn thấy Bạch Đại Sơn vẫn luôn nhìn mình vừa thâm tình vừa ôn nhu. Lý Trình Trình giơ tay đặt lên vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng vê sống mũi của anh. Bạch lão đại, anh thật đẹp trai, trước kia em đã suy nghĩ, không biết tương lai em sẽ tìm được người chồng như thế nào. Bây giờ em đã biết, hóa ra là anh. Bạch lão đại, sau này anh không được phản bội em. Nếu không em sẽ rời xa anh, khiến cả đời về sau anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy em. Nghe Lý Trình Trình nói xong, lửa nóng trong lòng Bạch Đại Sơn không kìm được, một tay cởi áo sơ mi của ra, sau đó nắm lấy tay cô đặt lên NGC mình. Trình Trình, không, vợ à, anh thích em, anh rất thích em. Cả đời anh sẽ chỉ quan tâm đến một người là em. Nếu sau này có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn phản bội em, hãy để cho anh bị sét đánh chết không nơi chôn cất. Đừng tùy tiện thề thốt như vậy, lỡ đến lúc đó phạm phải sai lầm thì sao? Lý Trình Trình đưa tay đặt lên môi anh, ngăn cản những lời anh còn chưa nói xong. Vợ à, bây giờ hãy để anh yêu thương em thật tốt. Bạch Đại Sơn cúi đầu hôn lên môi Lý Trình Trình. Mặc dù kiếp trước Lý Trình Trình đã xem rất nhiều phim ảnh, truyền hình và tiểu thuyết, nhưng đến khi chuyện xảy ra trên người mình, cô vẫn rất lo lắng. Hai tay căng thẳng nắm lấy tấm ga mỏng. Tuy rằng Bạch Đại Sơn không có kinh nghiệm, nhưng khi làm việc anh thường nghe những người đàn ông khác bàn luận, nên có thể coi như anh cũng nắm được phần nào. Tìm hiểu, nghiêm một chút hiểu được phần còn lại. Cuối cùng, Lý Trình Trình mơ màng nằm trong lòng Bạch Đại Sơn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi Lý Trình Trình tỉnh dậy, cô thấy ánh nắng ngoài cửa sổ đã bắt đầu tắt. Cô thực sự không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Chỉ có thể nói Bạch Đại Sơn việc ấy sẽ khiến cơ thể mệt mỏi. Bây giờ tự mình trải qua điều đó, hóa ra là như vậy. Nhớ lại chuyện tối qua, Lý Trình Trình ngượng ngùng xấu hổ, không khỏi đưa tay vỗ vỗ thành giường. Bạch Đại Sơn ở bên ngoài nghe được thanh âm, vội vàng đi vào, trên mặt hiện lên sự cưng chiều vô tận. Vợ, em tỉnh rồi à? Xin lỗi, hôm qua anh làm em vất vả rồi. Sao anh không đánh thức em dậy? Thậm chí em còn không đi hái trái cây được. Nếu không làm việc một ngày là mất tận mấy đồng đấy. Tuy số tiền không nhiều nhưng có thể làm được rất nhiều việc. Đừng vội hái trái cây. Quan trọng nhất là vợ của anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Cơm trong nồi còn ấm, có cần anh bưng vào không? Nhìn Lý Trình Trình giống như một chú mèo con mềm mại, Bạch Đại Sơn rất muốn yêu thương cô. Lý Trình Trình liên tục gật đầu. Đúng vậy, em sắp chết đói đến nơi rồi. Bạch Đại Sơn quay người bưng bữa trưa lên, bày trong một cái tô lớn. Cơm ở dưới, một bên là trứng xào với cà chua, một bên là đậu xào thịt xông khói. Mặc dù chỉ có hai món, nhưng hầu như hai món này mọi người không thể mua được. Lý Trình Trình bưng bát lên, nhanh chóng ăn. Bạch Đại Sơn bưng canh nhìn bên cạnh, ăn từ thôi, cẩn thận nghẹn. Ăn xong mấy miếng, cảm giác đói bụng cũng giảm đi một chút. Động tác ăn của Lý Trình Trình chậm lại. Bạch Đại Sơn nói, bây giờ Thư Lễ và Thư Yên đã giúp em hái trái rừng, em không cần phải lên núi vất vả hái trái cây nữa. Vậy ở nhà đợi không chán lắm, em cũng muốn lên núi chơi. Sao vậy? Chẳng lẽ sau khi kết hôn, em không có chút tự do này sao? Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Sơn. Bạch lão đại, chiếm hữu của anh mạnh như vậy hả? Bạch Đại Sơn đi tới hôn lên môi Lý Trình Trình một cái. Đúng vậy, sự chiếm hữu vợ của anh rất mạnh nhưng anh không có nói không cho em lên núi chơi. Chỉ cần vợ chú ý an toàn là được. Cửa viện có khóa không? Lý Trình Trình đột nhiên hỏi một cách vô nghĩa. Tuy Bạch Đại Sơn có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói. Khóa rồi, Lý Trình Trình đặt bát đũa lên tủ bên cạnh. Sau đó nghiêng người hôn lên môi Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn vội vàng đặt bát súp trong tay xuống. Dùng sức ôm lấy Lý Trình Trình. Nhiệt tình hôn đáp lại. Sau nhiều năm kiêng khen. Một, ông già mới bắt đầu khai trai cảm thấy như ngôi nhà cũ đang bốc cháy. Cơ bản không thể kiểm soát được chút nào. Ý so sánh ở đây là bị cháy nhanh. Có lẽ vì trước đó ngủ quá lâu nên sau đó Lý Trình Trình không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô nép vào trong N, G, Ư, C Bạch Đại Sơn. Đặt tay lên N, G, Ư, C anh. Bạch Đại Sơn ôm Lý Trình Trình. Cũng không cảm thấy nóng. Em cùng Lý Gia cắt đứt quan hệ. 3 ngày lại mặt không cần phải trở lại Lý Gia. Chúng ta trực tiếp đi gặp bà nội đi. Lý Trình Trình nói, Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn gật đầu. Đã đến lúc đi gặp bà nội, anh đã cưới cháu gái quý giá của bà về nhà, nên nhất định phải đi gặp bà. Sáng hôm sau, hai người lưng mang ba lô thúng, xẻng và bao tải lên núi. Đầu tiên là đến bái lại bà nội Trình Tuyết Dương, sau đó quay lại hái trái rừng và đào một ít rau rừng. Hiện tại nhà nuôi có 6 con gà. Nếu chăm sóc tốt, sau này sẽ có nguồn gà con và trứng vô tận. Lý Trình Trình chợt nghĩ tới một vấn đề. Vội vàng nói, Bạch Lão Đại, trước đó anh nói ngày 15 có buổi họp chợ lớn phải không? Vậy hôm nay chúng ta không thể đi được sao? Chợ này họp vào thứ 6 hàng tuần. Vào các ngày 5, 15, 25, chợ họp 3 lần một tháng. Bỏ lỡ phiên hôm nay, 9 ngày nữa sẽ có phiên chợ khác. Chợ nằm ở khoảng trống phía sau trường tiểu học. Rất dễ tìm, sợ Lý Trình Trình té ngã. Bạch Đại Sơn đã nắm tay cô suốt chặng đường. Cây cối trên núi sum xuê lá nên che đi ánh nắng trên đầu. Ánh nắng chỉ có thể chiếu qua khe hở giữa các tán lá nên trên núi rất mát. Tuy nhiên đi lên núi hơi mệt. Hai người đến mộ Trình Tuyết Dương, lấy đồ lễ ra đặt trước mộ Trình Tuyết Dương. Lý Trình Trình quỳ xuống lại ba lạy, chắp tay nghiêm túc nói. Bà nội, con đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý, hoàn toàn tách biệt với Lý gia. Bây giờ con được tự do, không ai có thể hạn chế con làm gì. Bà nội à, con cũng đã kết hôn rồi. Lý Trình Trình liếc ngang nhìn Bạch Đại Sơn. Sau đó nói, chúng ta ở cùng nhau rất hạnh phúc, rất hòa hợp, hy vọng bà nội có thể phù hộ cho chúng cháu có một cuộc sống bình yên thuận lợi. Hạnh phúc, phù hộ cho chúng con kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Trình Trình nói xong, Bạch Đại Sơn nói, chào bà nội, Trình Trình và con đã kết hôn, bây giờ con là cháu rể của bà, mong bà nội phù hộ cho chúng con sớm sinh quý tử. Xin hãy phù hộ cho trái tim của Trình Trình mãi mãi chỉ có mình con. Chênh nhau 10 tuổi khiến Bạch Đại Sơn khá bất an. Vì vậy anh nghĩ đến việc có con càng sớm càng tốt. Người ta nói có con có thể trói buộc trái tim phụ nữ. Bạch Lão Đại, sao anh lại nói toạc ra như vậy? Lý Trình Trình nhịn không được nhéo nhéo eo Bạch Đại Sơn. Nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Nếu em đã gả cho anh, đương nhiên em sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh. Nhưng nếu là anh đối xử tệ với em, đừng trách em không khách khí. Cách chương.